Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 rốt cục thăng cấp. Sau đó mấy ngày, Dương Dương sinh hoạt trôi qua bình thản mà phong phú, mỗi ngày sớm rời giường rửa sạch về sau, đi ra ngoài hướng tiểu trấn phía đông, vòng quanh phong quang tú lệ Alderkirk ven hồ tâng bóng chạy chậm một vòng. Vừa vặn 3 cây số, ra một thân mồ hôi, trở lại thị trấn tiện đường đi mang theo bữa sáng về nhà. Ibrahimovic cùng Maxwell hai người hiện tại là nghèo đến đinh đương vang. Không chỉ có bữa tối, ngay cả bữa sáng đều muốn có. May mà bọn hắn phòng cho thuê đều là ký lâu dài. Bằng không, sợ là muốn ngủ đầu đường. Tại đi vào Amsterdam ngày thứ 3. Gian sần tới cửa thông chi hắn, trường học khai giảng, Ajax đã vì Dương Dương ghi danh, về sau mỗi ngày sáng sớm hắn chỉ cần đúng giờ xuất hiện tại tiểu trấn phía đông giao lộ chờ đợi xe. Trường học, buổi sáng trong trường học câu trên hóa khóa, nghỉ trưa về sau trở về The Toecom tiến hành huấn luyện. Mới mùa giải sắp tới, The Toecom không khí rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm túc. Chỉ có giống Ibrahimovic loại này thần kinh thô gia hỏa mới hoàn toàn như trước đây đùa nghịch đóng. Vai khốp, tất cả những người khác đều rõ ràng cảm nhận được mới mùa giải áp lực. Đội hai huấn luyện cũng vẫn là trước sau như một cường độ cao. Nhưng Dương Dương mấy tháng nay từ đầu đến cuối kiên trì khổ luyện. Ngược lại cũng không có cái gì không thích ứng. Mà hắn cũng một mực đang cố gắng tranh thủ dung nhập vào đội bóng bên trong. Mặc kệ là huấn luyện, vẫn là phân đội tranh tài, Dương Dương đều có thể rõ ràng cảm thụ đến Van Basten dụng ý. Trước mắt đội hai đội hình chủ lực bên trong nhiều cái vị trí đều đã xác định đến không sai biệt lắm. Đội bóng sử dụng trận hình vẫn như cũ là Ajax bền lòng vững dạ 4-3-3 trận hình. Ryan Babel nhỏ tuổi nhất, nhưng là đội bóng vị trí tối ổn định cầu thủ. Hắn là tiền đạo vị trí không có hai nhân tuyển. Giữa trận phương diện, Maduro cùng Kron vị trí rất bình thường kiên cố. Hai người một cái kéo sau một cái đột trước. Rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Về phần còn lại một vị trí thì là cạnh tranh thảm liệt. Kho A rồi, Emanuelsson. Dimer cùng Khải Trạch ngươi đều có cơ hội. Trong đó, Emanuelsson có đá tiền đạo cánh trái thực lực, mà Dimer cũng đồng dạng có thể đá tiền đạo cánh phải. Hai người cũng đều là trước trận hai cánh trọng yếu cạnh tranh cầu thủ. Mà Dương Dương chỗ tiền đạo cánh phải ngoại trừ Dimer bên ngoài. Còn có một cái 18 tuổi Sergio Cameron, nhất danh châu Phi duệ cầu thủ. Là trước mắt trong đội tốc độ nhanh nhất. So với Dương Dương, Vermaelen tại trung vệ ngược lại là 10 phần thụ trọng dụng. Hắn cùng Lindgren là Van Basten tín nhiệm nhất trung vệ tổ hợp. Hai người một trái một phải cũng là phối hợp đến ngày càng ăn ý. Về phần thủ môn, đương nhiên là đội trưởng Zinko. Mặc kệ là tại thông thường huấn luyện, vẫn là tại phân tổ đối kháng tranh tài. Van Basten cùng huấn luyện viên tổ đều đang không ngừng khảo sát cầu thủ. Chân tuyển mới mùa giải đội hình chủ lực. Điều này cũng làm cho trong đội cạnh tranh không khí ngày càng nồng đậm. Dương Dương cũng không có quá nhiều đem cạnh tranh để ở trong lòng. Hắn càng chủ yếu vẫn là nghĩ đến muốn thế nào tăng lên mình. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh. Kia chủ lực vị trí tự nhiên mà vậy liền sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Không có ván trượt công viên bức tường kia tường, nhưng lại nghênh đón Vermaelen cái này đồng đội. Hai người mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau, đều sẽ tiếp tục lưu lại trong đội thêm luyện. Bỉ người cũng bồi tiếp Dương Dương tiến hành một chút cơ sở nhất ngừng cầu cùng truyền bóng huấn. Luyện. Chỉ là tại truyền bên trong huấn luyện lúc hắn mới hóa thân thành cường lực tiền đạo. Hai người niên kỷ tương tự, lại ở cùng một chỗ, lẫn nhau tính cách cũng rất bình thường hợp, cũng coi là bên trên là chi thú hợp nhau. Hưng chi sở trí, hai người lại tăng lên một đối một công thủ. Đây chính là Dương Dương cường hạng, nhưng Vermaelen năng lực phòng ngự cũng không kém. Hai người tại sân huấn luyện bên trên đánh đến quên cả trời đất. Mỗi ngày sớm tối ăn trực Ibrahimovic cùng Maxwell tại kết thúc đội 1 huấn luyện về sau. Cũng thường thường chạy đến đội 2 sân huấn luyện đến cùng bọn hắn đối luyện. Vừa vặn Maxwell cũng muốn luyện tập cánh trái truyền bên trong. Thế là trong sân huấn luyện liền thường thường nhìn thấy Dương Dương cùng Maxwell tả hữu hai đường. Truyền bên trong, trung lộ Ibrahimovic trả đạp Vermaelen tràng cảnh. Tại chính thức nhập học sau ngày thứ 2 ban đêm, Dương Dương vừa mới ngủ, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, lão băng liền chính thức thông chi hắn. Từ nay về sau hắn bồi luyện đối thủ từ lúc đầu đệ tam cấp bậc tăng lên tới cấp bậc thứ 2. Cũng chính là Hà Serie B thực lực, rốt cục thăng cấp, đây là Dương Dương nhận được tin tức sau chương vừa cảm thụ. Nhưng hắn cũng dần dần cảm nhận được, thực lực của mình tăng lên ngay tại chậm dần, trước kia là cơ sở quá kém, bù lại tốc độ rất nhanh, tăng lên phi thường cấp tốc, cho người ta một loại nhật tiến ngàn dặm cảm giác. Nhưng khi nhược điểm cùng uy hiếp bổ khuyết hơn phân nửa về sau, tiếp xuống muốn lại đề thăng, không chỉ có độ khó càng lớn, tốc độ cũng đem chậm hơn. Nhưng lão băng cũng đã nói, tiến bộ nhanh chậm cũng không trọng yếu, trọng yếu là kiến thức cơ bản muốn kháng vững chắc, muốn hung ác móc chi tiết, mỗi ngày cơ sở huấn luyện vẫn là ắt không thể thiếu. Nhưng ở siêu cấp sân huấn luyện bên trong như trước vẫn là lấy luyện tập Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong làm chủ. Cái này hai đại ngôi sao bóng đá kỹ chính là Dương Dương tiếp xuống tại đội bóng đặt chân căn bản. Liền xem như từ Almere nhảy tới Ajax, nhưng Dương Dương cũng không có nửa điểm đắc ý, bởi vì hắn biết rõ, tại Ajax đào tạo trẻ, so với hắn ưu tú, so với hắn xuất sắc cầu thủ nhiều lắm, chỉ cần hắn hơi vừa buông lỏng, tùy thời đều có thể bị người thay vào đó, tùy thời đều có thể được đưa về Almere, đây là hắn chỗ không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn chỉ có thể vùi đầu khổ luyện, cho dù có lúc Vermaelen không cách nào cùng hắn đối luyện, hắn cũng sẽ tại De Toecom tìm một chỗ vắng vẻ địa phương không người. Đối tường vây huấn luyện, không dám có chút lười biếng, thời gian cứ như vậy bình bình đạm đạm qua một tuần. Trưa hôm nay, Ajax chuyến đặc biệt đem thanh huấn đám cầu thủ từ trường học tiếp trở về De Toecom Dương Dương. Cùng trường các đội hữu vẫy tay từ biệt về sau, riêng phần mình quay trở về mình đội bóng. Toàn bộ De Toecom cho tới bây giờ vẫn còn đang đi học cầu thủ. Dương Dương chỗ đội bóng cấp bậc là cao nhất, đội 1 cùng đội 2 cầu thủ cơ bản đều đã toàn chức. Cho dù là cùng Dương Dương cùng tuổi đi mơ, Emanuelsen cùng Babel, bọn hắn cũng đều sớm liền từ bỏ việc học, chuyên tâm đá bóng. Dương Dương cùng bình thường đeo bọc sách đi vào đội 2 phòng nghỉ. Mới vừa vào cửa, hắn liền rõ ràng cảm nhận được bầu không khí rất không thích hợp. Có chút kỳ quái đánh giá trong phòng nghỉ đám người, đi thẳng tới Vermaelen bên cạnh. Thomas, chuyện gì xảy ra? Dương Dương nhỏ giọng hỏi. Vermaelen kề Dương Dương, thấp giọng nói ra, buổi tối hôm qua đội 1 kém chút thua cầu. Cái gì? Dương Dương nhướng mày. Vermaelen gật đầu. Champions League qualifying vòng thứ 3. Đối thủ là áo Grazer AK. Mới mùa giải thủ trận đấu, đội 1 đánh cho rất dở. Hơn nửa hiệp từ đầu đến cuối công không phá được đối phương cầu môn. Nửa chặng sau bị đối mới vừa vào một cầu. Sau đó thì sao? Thời khắc mấu chốt, Schneider cứu vớt đội bóng. Dương Dương nhẹ nhàng thở ra, trong đầu không khỏi hiện lên cái kia nội liễm tên nhỏ thó hình tượng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Schneider rất không bình thường, mặc dù không hề giống Van de Vaart như thế làm cho người hai mắt tỏa sáng, nhưng tổng để cho người nhìn không thấu. Một so với một, sân khách lấy được một cái dẫn bóng, nhưng không thể đánh bại Grazer Aka. Buổi sáng hôm nay đội một huấn luyện viên tổ nổi trận lôi đình. Đối cầu thủ biểu hiện bất mãn hết sức, nhất là mũi tiến công. Kia Zlatan, Dương Dương có chút thay Thụy Điển tiền đạo lo lắng. Vermaelen lại cười khổ lắc đầu. Đừng thay hắn quan tâm. Ta ăn cơm buổi trưa thời gian gặp qua hắn. Toàn vẹn liền cùng người không việc gì. Ăn đến so bình thường còn nhiều. Nhìn tâm tình tốt cực kỳ. Vì cái gì? Dương Dương rất kỳ quái. Tối hôm qua Ronald Koeman không có để hắn xuất ra đầu tiên. Wesley Song xuất ra đầu tiên đánh 65 phút. Đội bóng đều không có dẫn bóng. Kết quả Zlatan thay thế hắn ra sân về sau. Đội bóng tiến công rất có khởi sắc. Slider còn San đều tỷ số điểm số. Ngươi nói, tâm tình của hắn có thể chênh lệch sao? Dương Dương trong lòng cười thầm. Lấy người Thụy Điển tính nết. Sợ là muốn đắc ý một phen. Nhưng huấn luyện viên trưởng Koeman khẳng định phải buồn bực. Đội hình ra sân biểu hiện không tốt chỉ là trong đó một điểm. Càng quan trọng hơn là sân khách đánh Grazer Aka vậy mà không thể cầm xuống. Đem lo lắng lưu đến sân nhà. Nếu là sơ ý một chút, tùy tiện đều có thể bị đối thủ bạo lạnh. Champions League thi đấu vòng tròn từ trước đều là Ajax trọng yếu thu nhập con đường. Nếu là không tham ngộ thêm chính thức tiểu tổ thi đấu, đội bóng tổn thất nặng nề, Ronald Koeman khẳng định là phải chịu trách nhiệm. Tuy nói không đến mức tan học, nhưng áp lực khẳng định là tăng nhiều. Kia mọi người hiện tại là chuyện gì xảy ra? Dương Dương lại hỏi, rất đơn giản, chúng ta cũng lập tức sẽ đá so tài. Lúc nào? Cuối tuần 3, cúp KNVB chương 1 vòng đấu. Đối thủ là Spakenburg Marseille. Spakenburg nơi này, Dương Dương là biết đến. Khoảng cách Amsterdam Đông Nam mới thành có chừng 40 cây số. Ngay tại Almere Đông Nam Bộ, Hoa Y Hồ Đông Nam liên tiếp Ai Mẫu Hồ. Spakenburg ngay tại Ai Mẫu Hồ vùng Đông Nam bên trên. Nói là tiểu trấn, trên thực tế càng giống là thôn xóm. Cư dân chỉ có 5-3 ngàn người. Đừng nhìn Spakenburg nhân khẩu ít, nhưng Hà Lan bóng đá tập tục rất bình thường thịnh. Dạng này thôn xóm nhỏ lại có 2 chi bóng đá nghiệp dư đội, mà lại thi đấu vòng tròn cấp bậc đều không thấp, đều có thể tham gia cúp KNVB tranh tài. Có thể thấy được lốm đốm, chi này đội bóng không khó đánh đi. Dương Dương nói, đừng nói là Ajax đội 2. Liền xem như tại Almere đội 1, sợ là đều có thể thắng lợi dễ dàng đối thủ. Vermaelen nhẹ gật đầu, tranh tài không khó đánh, nhưng là sân khách, không thể khinh thường, mà lại tất cả mọi người tại quan tâm tranh tài danh sách lớn. Thậm chí là xuất ra đầu tiên danh sách vấn đề. Nha, Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ở đây đại đa số người đều muốn quan tâm cái này. Vermaelen là số ít mấy tên không cần quan tâm vị trí cầu thủ. Lúc này mới có tâm tư cùng Dương Dương ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện. Làm sao? Ngươi không lo lắng? Vermaelen rất kỳ quái mà nhìn xem Dương Dương. Muốn nói tại chi này đội bóng bên trong, Dương Dương vị trí cũng chưa vững chắc. Tom Dimmer đảm nhiệm tiền đạo cánh phải tiếng hô thế nhưng là so Dương Dương còn muốn lớn. Chẳng lẽ hắn thật một điểm không quan tâm vị trí của mình? Lo lắng cũng vô dụng thôi. Cái này ta lại không làm chủ được. Đúng không? Dương Dương cười ha ha. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể làm một ít ta có thể làm chủ. Tỷ như cố gắng huấn luyện. Còn lại liền thuận theo tự nhiên đi. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vermaelen cũng không biết hắn nói thật hay giả. Muốn nói Dương Dương không muốn vào nhập danh sách lớn, không muốn xuất ra đầu tiên, kia là khẳng định không thể nào. Nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao bò. Hắn đi vào Ajax chính là hy vọng có thể tiến thêm một bước. Không ngừng kéo lên, nhưng cũng như hắn nói, nếu là mình không cách nào khống chế, vậy hắn liền sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Hắn thấy... cùng xoắn suýt những thứ vô dụng này, chẳng bằng cước đạp thực địa cố gắng tăng lên mình. Hắn nhưng là còn có thật nhiều nhược điểm cần phải tăng cường. Cũng không có thời gian đối với chuyện như thế này tiêu hao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN